Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 66, góc truyện audio.com. Nhận được cuộc gọi của con mình, Hứa Toàn xin ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn mỗi một mình Nam Cung Ngạo. Khi Hứa Toàn vừa đi ra khỏi phòng liền bị Hứa Chi Vân kéo lấy. Bà à, bây giờ phải làm sao, ở đây không thể nói chuyện, ra chỗ kia đi. Hứa Toàn nắm tay con gái mình ra chỗ khuất nói chuyện. Hết con Mộc Hạ giờ lại tới con Minh Nhã. Hứa Chi Vân bực bội nói lớn, con nói nhỏ một chút, chuyện con sẽ trở thành người phụ nữ của Nam Cung Ngạo vẫn thực hiện vào đêm nay. Hứa Toàn cam đoan rất chắc chắn với con gái của ông ta. Vậy còn con nhỏ Minh Nhã gì đó thì sao? Đương nhiên cô ta sẽ trở thành người phụ nữ của Nam Cung Ngạo. Chỉ là có một cái gai mới mang tên Minh Nhã thôi. Con cũng biết ba mà, nhìn cô ta ngon như vậy. Bà rất muốn cùng cô ta làm tình nhân của mình. Vừa nói Hứa Toàn vừa liếm môi. Ba thật thương con, Hứa Vân cười âm hiểm, có cô gái nào mà ba cô ta không có được đâu. Để xem sáng ngày mai con Minh Nhã bị Ngạo của cô ta đá cho mà xem. Thôi ba vào đi con. Dạ, Hứa Vân trả lời xong liền đi vào cùng cha cô ta. Minh Nhã vừa lúc cũng đi trở về phòng ăn, trên đường trở về cô thấy hai cha con Hứa Toàn đang nói cái gì đó. Mà thôi cô chẳng quan tâm, dù gì cũng là chuyện nhà người ta. Nhã Nhi em mau đến đây ăn cùng anh. Nam Cung Ngạo vừa thấy cô mở cửa bước vào, anh cười ngọt ngào với cô. Cô cười đáp lại rồi đến chỗ của mình ngồi cạnh anh. Trong suốt buổi ăn Hứa Toàn nói đến chuyện của ông ta. Còn Hứa Chi Vân chỉ hỏi đến những thứ liên quan đến Nam Cung Ngạo. Khi Hứa Chi Vân hỏi anh không trả lời mà chỉ lo cho Minh Nhã. Hứa Chi Vân bị phớt lờ khiến cô ta ghen ghét với Minh Nhã. Đợi đấy hồ ly tinh, ngày mai mày liền sẽ bị đá thôi. Một tiếng sau, Nam Cung thiếu tôi thấy mình hơi mệt, xin phép ngài cho tiểu thư đây đưa tôi về phòng. Hứa Toàn làm ra vẻ mệt mỏi. Về phòng, Nam Cung Ngạo nhíu mày. À, tôi sợ mình say nên thuê phòng ở lại rồi mai về cho tiện. Ông ta thấy không ổn liền vội giải thích. Vì sao phải nhờ Nhã Nhi đưa ông về phòng? Ông có con gái sao không nhờ? Tôi sợ sẽ làm gián đoạn việc làm hợp tác của chúng ta. Nên tôi để con gái mình thay tôi thương lượng với ngài. Hứa Toàn tìm lý do để nói. Minh Nhã kế bên nghe vậy sợ anh sẽ vì cô mà lỡ mất một việc của mình. Cô thì thầm vào tai anh cái gì đó. Anh liền cười rồi cho cô đi. Vân Nhi nhớ chăm sóc chu đáo cho Nam Cung thiếu. Hứa Toàn được cô dìu đi. Lúc ra khỏi cửa không quên nhắc nhở Hứa Chi Vân. Cô vừa dìu Hứa Toàn vào phòng, vừa vào phòng ông ta liền trở lại với bộ mặt dâm dê thường ngày của ông ta. Hứa Toàn vuốt cằm liếm môi. Nào bảo bối đến đây, anh đây sẽ cưng chiều em. Cô trầm mặt, cô liền hiểu ra tại sao khi nãy hai cha con Hứa Toàn thì thầm to nhỏ chuyện mờ ám gì đó. Thì ra là đã âm mưu tính kế cô cùng Nam Cung Ngạo. Đây là muốn mượn chuyện cô dìu Hứa Toàn về phòng rồi ép cô cùng ông ta quan hệ. Bên con gái ông ta sẽ cùng Nam Cung Ngạo phát sinh quan hệ luôn đây mà. Hai cha con nhà này cũng lão luyện gớm nhỉ. Cô cười nham hiếm, được, em đây sẽ phục vụ thật tốt cho anh. Cô bước đến gần chỗ Hứa Toàn. Dĩ nhiên ông ta vừa lòng khi nghe cô đồng ý, ông ta liền ôm lấy hai vai cô chuẩn bị hôn. Cô nhân cơ hội đó lên gối rồi đạp một cái thật mạnh vào hạ bộ của ông ta. Ông ta đau đớn vội ốm lấy hạ bộ của mình. Cô chưa xả hết cơn giận khi bị tính kế. Cô dùng khuỷu tay từ trên rộng thẳng một cái thật mạnh lên lưng Hứa Toàn. Vì bị thương ở nơi đó cộng thêm việc ông ta bị cô rộng thêm một cú ở sau lưng. Nên ông ta ngã xuống đất nằm bất tỉnh nhân sự. Góc truyện audio.com. Trước khi đi ra khỏi phòng cô còn tặng ông ta thêm một cú đá coi như là quà tặng. Sau khi đi ra khỏi phòng của Hứa Toàn cô tìm điện thoại trong túi sách gọi cho Nam Cung Ngạo. Quả nhiên điện thoại đã bị tắt máy. Hứa Chi Vân này cũng nhanh tay ghê. Cô vội chạy khắp nơi tìm Nam Cung Ngạo cho đến khi cô thấy anh bị Hứa Chi Vân đang chuẩn bị đưa anh vào phòng của cô ta. Cho chạy đến trước mặt cô ta. Cô Hứa đừng dùng thủ đoạn hèn hạ như thế chứ. Hứa Chi Vân hoàn toàn bất ngờ khi thấy cô đang ở trước mắt cô ta. Không phải ba cô ta đang ở cùng con hồ ly tinh này sao? Như biết được suy nghĩ của đối phương cô cười. Cô Hứa yên tâm, ba của cô đã được tôi chăm sóc rất tận tình. Phiền cô hãy tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra. Cô nhấn mạnh những từ để đối phương hiểu rõ mình đang ở vị trí nào. Không đợi Hứa Chi Vân trả lời, cô nhanh chóng tách hai người ra. Cô dìu Nam Cung Ngạo đi được một đoạn. Anh lẩm bẩm nói nóng, ôi thôi rồi, không phải cô xui đến như vậy chứ. Còn tiếp, mình đã trở lại rồi đây và mình sẽ không lợi hại mà sẽ ăn hại hơn xưa. Nói đùa thôi, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này, cách chương.